Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485, huyết tích tử lần thứ hai ra trận. Người nghĩ ta là chủ công trong bụng run đũa à? Chủ công tư duy không cần nói ta, e sợ thiên hạ này, cũng không có mấy người có thể theo kịp. Từ Lương Bạch trình thiết nghiêu một chút rồi nói ra, làm sao để cao cú lệ quân dân rút khỏi Liêu Đông thành, ta ngược lại là có cái cách nào, đó chính là để Phác Bất biết rõ bây giờ Liêu Đông thành đã trở thành một tòa cô thành, coi như lưu lại không thể nghi ngờ là đang chờ chết. Đến thời điểm đó ta cũng không tin hắn Phác Bất biết lưu ở Liêu Đông thành bên trong chờ chết. La Thông ngẫm lại sau nói với mọi người nói, cái này thứ cái cách nào e sợ không thể thực hiện được. Tuy nhiên đến thời điểm đó, Phác Bất lưu ở Liêu Đông thành, không thể nghi ngờ là đang chờ chết. Thế nhưng làm nhất thành thủ tướng, không có cái Tô Văn mệnh lệnh, chỉ sợ hắn cũng không dám rút quân. Từ Lương ngẫm lại sau đối với La Thông nói, nhị ca nói không tệ, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải cho Phác Bất một cái lý do. Một cái để hắn có thể rút quân lý do. La Thông đối với Từ Lương nói, chỉ có Phác Bất nhận được cái Tô Văn mệnh lệnh, hắn mới biết không kiêng dè chút nào rút quân. Thế nhưng cái này cái Tô Văn mệnh lệnh, chúng ta có thể không lấy được. Từ Lương lắc đầu một cái rồi nói ra, dĩ nhiên chúng ta không thể để cho cái Tô Văn hạ lệnh để Phác Bất rút khỏi Liêu Đông thành, vậy không bằng trực tiếp để Phác Bất chết Liêu Đông thành bên trong. Lý Thái nói, chủ công cái này cách nào, tuy nhiên như thế một cái thật là phương pháp hay, thế nhưng muốn ở Liêu Đông thành bên trong đem Phác Bất đưa vào chỗ chết, thế nhưng cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Dù sao bây giờ Liêu Đông thành phòng thủ như thùng sắt, coi như là một đội con ruồi cũng rất khó bay vào. Từ Lương mở miệng nói, nếu như ta điều động huyết tích tử, hắn Phác Bất còn có hay không có sống tiếp khả năng đây? Lý Thái cười đối với Từ Lương nói, nghe được huyết tích tử, mọi người không khỏi cả người run lên. Danh tự này đại diện cho sát lục, chỉ cần hắn xuất hiện, không khỏi là máu chảy thành sông. Nếu huyết tích tử ra tay, không chỉ giết hắn Phác Bất là điều chắc chắn, coi như là để Liêu Đông thành bên trong máu chảy thành sông cũng không phải là không được. Từ Lương khiếp sợ nói, chủ công hôm nay để lên huyết tích tử, ta ngược lại là có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Huyết tích tử lực chiến đấu là rõ như ban ngày, nếu như chủ công trực tiếp đem bọn hắn phái đi ra chấp hành ám sát nhiệm vụ, e sợ không có mấy người có thể thoát khỏi bọn họ độc thủ. Thế nhưng là chủ công vì sao nhưng rất ít sử dụng bọn họ đây? Tần Hoài Ngọc một mặt không rõ đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái bất đắc dĩ mở miệng nói, huyết tích tử này tuy nhiên làm việc cho ta, thế nhưng bọn họ lại là nghe điều không nghe tuyên, ở ta gặp phải nguy hiểm thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Thế nhưng bình thường nếu muốn sai phái bọn họ vì ta làm việc, e sợ cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vì bọn họ chỉ phụ trách ta an toàn, đối với những chuyện khác bọn họ giống nhau mặc kệ. Kỳ thực Lý Thái làm sao không hy vọng mình tùy thời cũng có thể dùng hoán huyết tích tử, chỉ tiếc Lý Thái căn bản là không làm được, bởi vì hàng năm chỉ có thể sử dụng bọn họ một lần. Nếu như không muốn là Lý Thái bên người có nhị thập bát tinh tú, hắn vẫn đúng là không dám tùy tiện sử dụng huyết tích tử. Miễn cho ở thời khắc mấu chốt, chính mình mất đi cái này bảo mệnh tồn tại, không lạ được bình thường không thấy được bọn họ ra tay. Nguyên lai là cái này nguyên nhân, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao bọn họ ra tay quá mức máu tanh, dùng nhiều, e sợ làm đất trời oán giận. Từ Lương gật gù rồi nói ra, chó má, hiện tại các anh em làm việc, thứ nào không máu tanh, bây giờ chúng ta đã được gọi là Trong địa ngục Tu La, e sợ không thể so Huyết Tích Tử kém ít nhiều đi. Trình Thiết Ngưu đối với Tử Lương nói, chúng ta tại đây cao cú lệ, trắng trợn sát lục, nguyên nhân bọn họ thực sự không phải là tộc nhân ta. Từ xưa nói, không phải ta tộc nhân tất có dị tâm, vì lẽ đó giết bọn họ căn bản không có cái gì có thể cân nhắc. Thế nhưng nếu như chúng ta ở Trung Nguyên đại địa, cũng như vậy diệt tuyệt nhân tính sát lục, vậy chúng ta thật sự trở thành địa ngục Tu La. Từ Lương đối với Trình Thiết Ngưu nói, nhị ca nói không tệ, cao cú lệ cái này thấp kém dân tộc, căn bản là không có tư cách, lãng phí cái này rất tốt thổ địa. Lý Thái gật gù rồi nói ra, bây giờ mọi người đang Lý Thái truyền vào dưới, đối với cái này cao cú lệ, đó là không có một chút nào hảo cảm, thậm chí trong mắt mọi người, bọn họ liền ngay cả súc sinh cũng không bằng. Đương nhiên còn có một cái khác quốc độ, càng bị bọn họ cực kỳ căm hận, hận không được lập tức liền có thể lấy đi cái kia trong quốc gia sát lục. Sau đó Lý Thái mở miệng nói, buổi tối ngày mai, ta biết khẩn xuất huyết giọt tử ra tay, ta tin tưởng lần thứ nhất yêu cầu bọn họ, nên sẽ cho ta khuôn mặt này. Bất quá bọn hắn mục tiêu, không chỉ có riêng là Phác Không một người, Huyết Tích Tử đồng thời còn sẽ đối với Liêu Đông trong thành những tướng lãnh kia tiến hành ám sát, mà các vị ca ca muốn làm chính là chỉ huy các ngươi bản bộ nhân mã mai phục tại đi về sông Yalu phải qua trên đường, đối với những cái chạy ra Liêu Đông thành người, dành cho hủy diệt tính sát lục. Buổi tối hôm đó, Tần Hoài Ngọc loại người liền bắt đầu hành động, hướng mình phục kích mà đi. Mà Lý Thái nhưng xa xôi quá thay, mang theo thiên nhãn binh sĩ, hướng về Liêu Đông Thành mà đi. Đêm tối chậm rãi sâu, toàn bộ Liêu Đông Thành trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lúc này Lý Thái mang theo Cao Khản, xuất hiện ở Liêu Đông Thành không xa, một ngọn núi bao bên trên, nhìn xa xa Liêu Đông Thành. Lý Thái khởi động triệu hoán tuyển hạng, trực tiếp lựa chọn Huyết Tích Tử tấm thẻ. Theo Lý Thái lựa chọn, tấm thẻ biến thành u ám sắc. Cùng lúc đó, Lý Thái từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh cốt địch, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi vang. Rất nhanh liền có người từ Lý Thái bốn phương tám hướng mà tới. Khi đi tới Lý Thái trước mặt, tất cả mọi người quỳ gối Lý Thái trước mặt, không có nói một câu, phảng phất đang đợi Lý Thái mệnh lệnh. Lý Thái mở miệng đối với Huyết Tích Tử nói, hôm nay bản vương đem bọn ngươi gọi là có một chuyện muốn nhờ. Bây giờ cao cú lệ đại nguyên soái cái Tô Văn tự dưng chọn lên chiến tranh, vì là giữ gìn đại đường quốc tôn nghiêm, vì lẽ đó chúng ta bị ép bất đắc dĩ phát binh chinh phạt cao cú lệ, vì là có thể mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Vì lẽ đó bản vương hy vọng các ngươi có thể ra tay một lần. Thiếu chủ, theo lý thuyết chúng ta cũng không nên vì ngươi chiến đấu, thế nhưng hôm nay thiếu chủ mở miệng, chúng ta liền ngoại lệ một lần. Thế nhưng chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Huyết Tích Tử đối với Lý Thái nói. Lý Thái cao hứng nói, vậy làm phiền các vị, hôm nay bản vương các ngươi phải đi làm chính là đem Liêu Đông thành chủ đem Phác Bất cùng với trong thành võ tướng ám sát. Lý Thái vừa dứt lời, 12 người Huyết Tích Tử trực tiếp đứng dậy, hướng về Liêu Đông thành phương hướng mà đi. Hành động đó là không có mảy may dây dưa dài dòng. Tất cả những thứ này đều là Lý Thái ở triệu Huyết Tích Tử lúc thiết kế ra trận trình tự, chính là vì để Cao Khản cùng với thiên nhãn binh sĩ nhìn thấy Huyết Tích Tử đã xuất phát. Lý Thái quay đầu hướng Cao Khản nói, chờ một chút trong thành tất nhiên biết đại loạn, đến thời điểm đó các ngươi chuẩn bị kỹ càng câu liêm dây thừng, mượn cơ hội tiến vào Liêu Đông thành bên trong phóng hỏa. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải chờ trong thành đại loạn sau đó, sẽ tìm chỗ tối bò qua thành tường vào thành. Nếu như chuyện không thể làm, đừng để mạnh mẽ làm. Chủ công cứ yên tâm đi. Từ ta chỉ huy thiên nhãn binh sĩ ra tay, tất nhiên sẽ làm trong thành này loạn thành một đống. Cao Khản mở miệng đối với Lý Thái nói. Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.